Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Stamford Bridge luân hãm. Stamford luân hãm, lần trước Quaresma giáng lâm thời điểm, hắn mang đi Chelsea tất thắng kiêu ngạo. Mà hiện tại, làm Quaresma lại một lần ở Stamford Bridge trình diễn thần tích thời gian. Mang đi e sợ không còn vẻn vẹn là Chelsea tất thắng kiêu ngạo. Thậm chí có thể sẽ là Stamford Bridge bất bại niềm tin. Hắn đã đánh tan Chelsea toàn bộ hàng phòng thủ. Đã không ai còn có thể ngăn cản Quaresma ghi bàn. Hắn thật giống như tử thần. Vung vẩy lưỡi hái tử thần. Mang đi nơi này tất cả mọi người linh hồn. Trước máy truyền hình hết thảy Arsenal fan bóng đá đã kích động đến cao trào. Chết nhìn chòng chọc màn hình con mắt cũng không dám chát một hồi. Chỉ lo bỏ qua mỗi một cái màn ảnh. Trong hình cái kia quyết chí tiến lên bóng người. Chính mang theo bọn họ cách thắng lợi càng ngày càng gần. Mà lúc này, bên sân Mourinho đã có chút hối hận rồi. Cái gì đi Arsenal luyện cấp? Hiện tại Quaresma còn nơi nào cần luyện cấp, trực tiếp đến Chelsea giúp hắn chinh phục thế giới là tốt rồi. Làm toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở Quaresma trên người lúc. Quaresma chính dẫn bóng nhằm phía Chelsea khung thành. Ở Quaresma trong mắt đã không còn những khác tồn tại. Dù cho là check cũng đã bị hắn làm như không thấy. Không có đồng hồ con lắc thước qua người. Không có thoảng qua thủ môn sau nhẹ đệm bóng, càng không có trêu chọc thủ môn lốp bóng. Quaresma ở check chạy ra khung thành sau khi lựa chọn dùng thô bạo nhất phương thức phá hủy Chelsea khung thành. Một cước kinh thiên bắn mạnh, quả bóng dường như ra khỏi nòng đạn pháo, nổ hướng về phía Chelsea khung thành, dù cho check vội vã vã ngã xuống đất đưa chân ngăn cản. Còn là căn bản vô lực ngăn cản quả bóng bay vào phía sau mình khung thành. Như vậy cuồng bạo, như vậy bạo ngược, nhưng cũng tràn ngập đơn giản thô bạo vẻ đẹp. Stamford Bridge luân hãm, toàn bộ khán đài đều là cổ động viên Chelsea tuyệt vọng tiếng reo hò. Bọn họ căn bản không thể tin được, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo đội bóng, ngày hôm nay lại bị một người cho đánh bại. Ở tại bọn hắn tuyệt vọng hò hét bên trong, Quaresma dường như rít gào hùng sư, gào thét chạy như điên, tốc độ thậm chí không một chút nào thua với vừa nãy nỗ lực. Đầy đủ lao ra vượt qua một hiệp khoảng cách, ở chen chúc mà đến đội hữu trước mặt, Quaresma mới nhảy lên một cái, giơ lên thật cao quả đấm của chính mình, trong lồng ngực giống như muốn nổ tung. Cái kia cực kỳ kích động căn bản phát tiết không ra đi. Quaresma cảm thấy chính mình thậm chí sắp nghẹt thở. Hận không thể để một cái búa thần sấm mạnh mẽ búa ở bộ ngực mình. Mới có thể đem để hắn triệt để phát tiết ra phần này kích động. Bằng không, hắn liền muốn thật sự muốn nghẹt thở mà chết. Các đồng đội điên cuồng đem Quaresma nhấn tại người dưới. Một cái lại một cái nhào tới, xếp lên la hán, ở Stamford Bridge đánh vào đẹp như thế ghi bàn. Bọn họ khoảng cách công hãm Stamford Bridge, đã không có bao xa khoảng cách. Từng cái thật giống như điên rồi như thế. Chỉ còn dư lại không biết mùi vị hò hét cùng không có chút ý nghĩa nào gầm rú. Giờ khắc này, Chelsea trên sân các cầu thủ chỉ còn dư lại đầy mặt khó có thể tự tin. Bọn họ làm sao cũng không thể tin được. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực sẽ bị một người đánh bại. Lẽ nào người này là thượng đế sao? Đặc biệt là Robben, quả thực hồn bay phách lạc. Hắn vẫn luôn cho là mình chắc chắn sẽ không so với Quaresma thua kém. Mourinho muốn Quaresma thay thế được hành vi của chính mình chính là ánh mắt thiển cận. Thậm chí không thật tinh mắt. Có thể hiện tại, nhìn thấy Quaresma cái kia nghịch thiên biểu diễn, Robben thực ở không có cách nào mặt dày tiếp tục đem mình cùng Quaresma sánh vai. Đừng nói có thể hay không một người đánh bại Chelsea hàng phòng thủ. Hắn liền như vậy làm dũng khí không có. làm tất cả trở nên yên ắng. Quaresma cùng các đồng đội kết thúc chúc mừng ghi bàn. Stamford Bridge tựa hồ cũng đã gần muốn mất đi âm thanh. Thi đấu hoàn toàn hướng đi một cái ai cũng không có dự liệu được cục diện. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Chelsea điên cuồng nhào tới. Mourinho đứng ở bên sân không ngừng tiến hành trường thi chỉ huy. Trên khán đài các cổ động viên cũng một lần nữa cổ vũ tỉnh lại. Vì là đội bóng khàn cả giọng trợ uy. Có điều, Quaresma cái kia đủ để ghi vào sử sách vào bóng hoàn toàn đem Arsenal đấu trí thiêu đốt. Bùng nổ ra chiến ý và khí thế. Thậm chí là toàn bộ Wenger thời đại đều cực sự hiếm thấy. Nói cách khác, Arsenal đã siêu thần. Dù cho Chelsea khiến xuất hồn thân thế võ ở cuối cùng thời gian trong điên cuồng tấn công. Drogba cùng Crespo hoàn toàn đóng đinh ở Arsenal vùng cấm bên trong. Liền ngay cả Gazonson cũng thay bù ra trận cống hiến chính mình tấn công hỏa lực. Có thể Arsenal vẫn như cũ ngoan cường chịu đựng. Chịu thừa mới một giây sau cùng, Arsenal vùng cấm bên trong thần hồn nát thần tính. Mỗi một cầu thủ cũng đã phấn đấu quên mình, dù cho đánh đến lại không còn sót lại một chút xíu khí lực. Dù cho đánh đến thương lùi rời sân, dù cho đánh đến không thể thở nổi, nhưng bọn họ vẫn như cũ còn ở kiên trì. Niềm tin sức mạnh vào đúng lúc này hoàn toàn biến thành sức mạnh của bản thân. Chống đỡ lấy bọn họ đi tới thời khắc cuối cùng, nhưng trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Hết thảy Arsenal trên sân cầu thủ cũng đã co quắp ngã xuống đất. Thậm chí vô lực đi chúc mừng thắng lợi. Chỉ có trên mặt của bọn họ, bất chi bất giác phóng ra nụ cười sán lạn. Thời khắc này, phảng phất Arsenal cả nhánh đội bóng đều chiếm được thăng hoa. Chúng ta công hãm Stamford Bridge. Chúng ta chiến thắng đương kim vô địch. Chúng ta không có gì lo sợ. Hay là ta thật là một cái quyết định sai lầm. Nếu như ta kiên trì một chút nữa. Như vậy hiện tại ngươi khả năng đã ở Stamford Bridge đá bóng. Như vậy, cuộc tranh tài này thắng cũng sẽ là chúng ta Chelsea. Làm Quaresma cùng các đồng đội đi xuống sân bóng thời điểm. Mourinho đã cùng Wenger nắm song tay. Nhưng hướng về Quaresma đi tới. Trước ta cho rằng ngươi còn cần càng nhiều trưởng thành. Vì lẽ đó ở lại Arsenal là lựa chọn không tồi. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi đã hoàn toàn không có ở lại Arsenal cần phải. Ngươi nên đến càng to lớn hơn bình đài. Quaresma không nghĩ tới Mourinho lại cho mình đánh giá cao như vậy. Nói tới hắn đều có chút thật không tiện. Có điều, hắn hiện tại là không thể đi. Bất luận Arsenal có phải là có đầy đủ lực cạnh tranh, hắn đều sẽ không đi. Hắn cho mình định mục tiêu là ở Arsenal hoàn thành từ pha tính tuyển thủ đến đoàn đội hình tuyển thủ chuyển hình. Ít nhất cũng phải trưởng thành đến ở bất kỳ một nhánh nhà giàu cũng có thể trở thành tuyệt đối hạt. Nhân trình độ, thật giống không có so với Arsenal càng thích hợp luyện cấp bình đài. Huống hồ, càng quan trọng chính là Arsenal cái này mùa giải có thể ở Champions League trận chung kết đối mặt Arsenal. Cái kia chính là mình báo thù tốt nhất thời cơ. Hắn cũng không muốn mất đi cơ hội này. Mourinho đi rồi, Quaresma cũng không đến nỗi lo lắng Chelsea nhất định phải ép mua chính mình. Chí ít hiện tại không biết, đem những này có không có mau mau vứt qua một bên. Chúc mừng thắng lợi mới là hiện tại chính mình phải làm nhất. Mãi cho đến hiện tại, Quaresma đều còn có chút khó có thể tin. Chính mình lại chiến thắng toàn bộ Chelsea hàng phòng thủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình vào lúc ấy, khả năng bạo loại đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.